Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 298, chương 298, thật năm sao. Cầu đặt mua, nguyệt phiếu, phiếu đề cử. Hương Nhi làm việc rất có năng suất. Canh chừng áo nam tay chân bóp gãy về sau. Từ trong nhà tìm ra dây ni lông, đem hắn gắt gao trói lại. Lại đem kia hôn mê dưới tay cũng trói lại. Bất quá thủ hạ này nhìn bộ dáng bị thương không nhẹ. Cảm giác liền hô hấp đều nhanh không có. Nhan Tuấn Trạch suy đoán. Hương Nhi một cước kia so với áo khoác nam cũng lớn rất nhiều. Khả năng đem ra hỏa này nội tạng đá hỏng. Ngươi không sao chứ? Nhan Tuấn Trạch hỏi Trương Tiểu Mạt. Trương Tiểu Mạt đem bả vai quần áo hướng xuống gọi một điểm. Kia một khối da thịt toàn bộ biến thành bầm đen sắc. Đụng một cái liền đau. Nàng lắc đầu. Không có thương tổn đến xương cốt. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian hẳn là liền không sao. Nhan Tuấn Trạch nói. Ngươi xin chi viện cũng sắp đến. Hương Nhi tạm thời không thể cùng bọn họ tiếp xúc. Ta cùng nàng trước rời đi. Ngươi nằm trên ghế salon nghỉ ngơi một chút. Dừng một chút. Ánh mắt theo cái kia màu đen quả cầu kim loại bên trên thu hồi. Nói, nơi này tất cả mọi thứ, bao gồm kia quả cầu kim loại cùng mũ giáp. Đối với hiện tại Hoa Ứng Đại Đô người trừ linh tổ chức đều là một bút không nhỏ tài phú. Có thể nhường trong tổ chức nghiên cứu cơ cấu hảo hảo lợi dụng. Dứt lời nhìn thoáng qua Trương Địch, gia hỏa này như cũ ở vào hôn mê. Mà mang theo mũ giáp Triệu Khải toàn bộ ngây người, chỉ ngây ngốc ngồi trên mặt đất, không nhúc nhích, không cách nào biết được hiện tại xảy ra chuyện gì. Nhớ kỹ rời đi sau đi trước bệnh viện kiểm tra một chút, đặc biệt là thân thể thụ thương bộ vị, chớ khinh thường. Trương Tiểu Mạt nói khẽ. Nhan Tuấn Trạch nhẹ gật đầu. Tại Hương Nhi nâng đỡ trước tiên rời đi. Tại hạ sau lầu, hắn cảm giác hai cái chân đột nhiên bắt đầu biến chết lặng. Vội cúi đầu xem xét, không có nhìn thấy hai chân biến thành hư ảo, nhưng loại kia chết lặng cảm giác cùng hai tay giống nhau như đúc. Đi không được, Nhan Tuấn Trạch lắc đầu, cũng không giải thích. Hương Nhi còn tưởng rằng chân hắn bị thương, trực tiếp đem hắn cõng lên đến, tốc độ không giảm bước nhanh rời đi. Ghé vào Hương Nhi trên lưng, Nhan Tuấn Trạch toàn bộ trước ngực đều là lạnh buốt, phảng phất ôm một khối băng, trong mũi còn có thể nghe đến kia cổ như có như không dược tề vị. Bất quá Hương Nhi đi qua Trương Tiểu Mạt cùng Hoa Hoa một phen chỉ đạo, cũng hiểu được như thế nào sử dụng nước hoa, trên người mùi thơm ngát vị nhàn nhạt, mỗi người độc lập. Không cùng dược tề vị hỗn hợp lại cùng nhau hình thành càng thêm khó ngửi mùi. Đi một đoạn đường, Nhan Tuấn Trạch đặt Thuận Phong phách phách xe đến. Hai người tiến vào trong xe. Lúc này đếm xe minibus gào thét mà qua. Hướng nhà tầng cũ phương hướng chạy tới. Loại này xe tải Nhan Tuấn Trạch rất hiểu biết. Là Thiên Minh bên này người trừ linh tiểu đội chuyên dụng xe. Hẳn là chi viện người chạy tới. Bất quá nếu là Hương Nhi mới vừa rồi không có kịp thời tiến đến cứu viện lời nói, lúc này cái này xe tải đi qua chỉ có thể cho mình mấy người kia nhặt xác. Nhan Tuấn Trạch cùng Hương Nhi không có lập tức trở về nhà. Vừa mới có Trương Tiểu Mạt nhắc nhở, Hương Nhi khăng khăng muốn để Nhan Tuấn Trạch đi trước bệnh viện kiểm tra. Hai người đi gần nhất bệnh viện. Một phen kiểm tra sau khi xuống tới, trừ trên người có đụng bị thương bên ngoài, nội tạng cũng không lo ngại. Tại bác sĩ theo đề nghị Nhan Tuấn Trạch lưu tại bệnh viện quan sát một đêm. Tin chắc không sau đó, giữa trưa ngày thứ hai mới ra ngoài, Hương Nhi luôn luôn chờ đợi tại bên cạnh hắn. Tại trong lúc này, Nhan Tuấn Trạch thỉnh thoảng lưu ý một chút chính mình dị thứ nguyên năng lượng khôi phục tình huống. Đi qua sinh linh sự kiện phen này dày vò, thời không đồ phổ bên trong năng lượng tiếp tục giảm bớt. Nhưng khôi phục tốc độ lại không biến. Đối với hiện tại Nhan Tuấn Trạch đến nói, hắn cần rất nhiều năng lượng đến tra tìm thời không khe hở. Nhưng bây giờ loại này tốc độ khôi phục rõ ràng không đủ dùng. Bây giờ không chỉ có hai tay tại chết lặng, ngay cả hai chân cũng đều bắt đầu. Hắn không biết phải bao lâu thân thể của mình trụ cột cũng sẽ rơi vào chết lặng trạng thái. Thậm chí là hư ảo biến mất. Tất cả những thứ này đều tại thời khắc nhắc nhở hắn. Muốn nhất định phải tăng thêm tốc độ vận dụng đại trở về. Trở lại lần trước, quỷ tích hơ. Nhiệm vụ bên trong đối mặt cái kia có thể mượn dùng quỷ tơ khống chế nhân loại boss. Trở lại trường học về sau, Nhan Tuấn Trạch trừ đúng hạn lên lớp bên ngoài, chính là dưỡng thân thể. Vì tăng tốc thời không đồ phổ năng lượng khôi phục, hắn thậm chí đem hắc linh chày gỗ bên trong hấp thu dị thứ nguyên năng lượng đều hút vào đồ phổ bên trong. Còn có chính là người trừ linh tiểu đội phát huy chương bên trong năng lượng cũng đều chưa thả qua. Nhưng đối với hắn hiện tại đến nói, năng lượng khôi phục tốc độ vẫn như cũ rất chậm, còn có không đến một tháng thời gian cái này học kỳ liền muốn kết thúc. Nhan Tuấn Trạch cũng có chút nôn nóng, nhưng dục tốc bất đạt, trước mắt năng lượng không đủ, thời không khe hở không có đoạn dưới, lại gấp cũng không có cách nào. Sau đó thời gian, hắn không có sử dụng một lần dị thứ nguyên năng lượng. Yên lặng tại trong phòng ngủ nghỉ ngơi mấy ngày, khôi phục trạng thái bình thường. Mỗi ngày hai điểm tạo thành một đường thẳng ở trường học cùng Hương Nhi phòng cho thuê trong lúc đó. Hai con chạy, thời tiết chuyển lạnh rất nhiều. Vì không làm cho những người khác hoài nghi, Nhan Tuấn Trạch nâng Hoa Hoa tại trên mạng cấp Hương Nhi mua một ít quần áo dày. Không thể không nói, Hoa Hoa phẩm vị còn là rất không tệ. Thêm nữa Hương Nhi dáng người bốc lửa, cơ bản cái dạng gì thức quần áo đều hâu được, mặc cái gì đều dễ nhìn. Trước mắt Nhan Tuấn Trạch không thiếu tiền, điểm ấy tiêu tốn hắn còn gánh chịu nổi. Tại Vương Gia Vịnh hoàn thành nhiệm vụ về sau, lấy được lượng lớn thù lao hắn chuẩn bị lần này nghỉ sau khi về nhà. Hôn lại tay giao đến cha mẹ trong tay, nghỉ ngơi khoảng thời gian này, Trương Tiểu Mạt cũng bề bộn nhiều việc, bởi vì công việc cần, nàng chỉ nghỉ ngơi một tuần lễ, liền bị tiểu đội trưởng Hoắc Chí Sâm triệu trở về. Nhan Tuấn Trạch cùng nàng thông mấy lần điện thoại, nói là cái kia màu đen quả cầu kim loại cùng mũ giáp đã bị mang đến người trừ linh tiểu đội tổng bộ đi nghiên cứu phân tích. Nghe nói tổng bộ không chỉ từng chiếm được cái này một cái kim loại đen cầu, nhưng cần nhiều cái quả cầu kim loại trong lúc đó tiến hành số liệu xác minh phân tích. Cho nên lần này thu hoạch còn là rất lớn. Về phần cái kia có thể khiến cho sinh linh tư duy rơi vào đình trệ mũ giáp, tổng bộ cũng đồng dạng đã tải tự chủ nghiên cứu. Hơn nữa đã đạt đến có thể xuất cụ bán thành phẩm điều kiện. Chỉ là Trương Tiểu Mạt lúc ấy đối đầu nón trụ nghiên cứu phát minh tình huống cũng không hiểu rõ tình hình, mà bây giờ cái này đến từ Megali đại đô người trừ linh tổ chức mũ giáp. Có chút mấu chốt kỹ thuật hoa ứng đại đô bên này cũng không có khống chế. Vừa vặn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, giá trị lợi dụng so với cái kia màu đen quả cầu kim loại còn muốn đại. Hoắc Chí Sâm vì ban thưởng Trương Tiểu Mạt, Trương Địch cùng Nhan Tuấn Trạch, cho Trương Tiểu Mạt cùng Trương Địch một món tiền thưởng, mà cấp Nhan Tuấn Trạch thì là một tấm người trừ linh chuyên dụng giấy thông hành. Bằng vào này cái giấy thông hành, có thể thay thế thẻ căn cước, thậm chí có thể tiến vào một ít hạn chế người bình thường thành viên tiến vào tràng sở. Theo Trương Tiểu Mạt nói, loại này giấy thông hành chỉ có chính thức người trừ linh mới có. Giống hắn loại này nhân viên ngoài biên chế chưa từng có được cấp cho qua. Có thể thấy được, Hoắc Chí Sâm đã sớm không coi hắn là nhân viên ngoài biên chế đối đãi. Sắp ngày nghỉ phía trước một tuần lễ, Nhan Tuấn Trạch thụ thương thân thể đã sớm dưỡng tốt, dị thứ nguyên năng lượng cũng khôi phục hơn 8.000 điểm. Thiên hạ này khóa về sau, còn không có trở lại phòng ngủ, Trương Tiểu Mạt liền gọi điện thoại tới. Nhan Tuấn Trạch vừa tiếp thông, Trương Tiểu Mạt tại đầu bên kia điện thoại nói, có người phải tới thăm ngươi, ngươi đoán xem là ai? Ách, Quách Hữu Lương, Nhan Tuấn Trạch nói, Trương Tiểu Mạt cong lên miệng, có thể hay không giả bộ một chút hồ đồ, nhưng ta cao hứng một hồi. Được rồi, ngươi lại hỏi một lần. Nhan Tuấn Trạch gật đầu, đoán xem ai muốn tới thăm ngươi. Trương Tiểu Mạt hé miệng hỏi, nụ cười trên mặt đã không kiềm chế được. Hoa, ai muốn đến xem ta? Là ai vậy? Tốt hưng phấn, thật hiếu kỳ. Đến cùng ai vậy? Ngươi mau nói cho ta biết. Nhan Tuấn Trạch kích động mà nói, ừ, nhưng ta đoán một chút, là ngươi đại di mụ tới. Phốp, ha ha ha ha. Trương Tiểu Mạt tại đầu bên kia điện thoại đã cười đến gặp cả người tới. Qua hơn nửa ngày mới có thể nói chuyện, vừa nói lại cười ra tiếng. Nhan Tuấn Trạch, ngày nào ta nếu là chết chính là chết cười, phải do ngươi toàn quyền phụ trách. Tốt, phụ trách ngươi nửa đời sau, ta đây có thể làm được. Nhan Tuấn Trạch mỉm cười gật đầu. Đầu bên kia điện thoại bỗng nhiên rơi vào trầm mặc, có thể nghe được Trương Tiểu Mạt tiếng hít thở, nhưng hai người đều không nói gì. Sau một lúc lâu, Trương Tiểu Mạt đánh vỡ trầm mặc, nhẹ giọng mở miệng, tiếng nói ôn nhu đến cực hạn. Thế nào bỗng nhiên, rất muốn đánh ngươi? Nhan Tuấn Trạch không nói gì, chỉ là cười ngây ngô. Trương Tiểu Mạt nghiêm mặt nói, đồ đần, vốn là chờ một lúc chỉ là Quách bá bá một người sang đây xem ngươi. Nhưng bây giờ ta quyết định cùng hắn cùng nhau đến, ngươi đừng chạy xa. Chúng ta đại khái 40 phút sau liền đến. Tốt, ta hiện tại đi trường học bên ngoài nhà hàng đặt trước một bàn món ngon, chờ các ngươi tới cùng nhau ăn cơm. Nhan Tuấn Trạch gật đầu, cúp điện thoại, trở về phòng ngủ cất kỹ sách. Tại đi trường học cửa chính trên đường đụng phải Địch Chí Văn giáo sư. Địch giáo sư khoảng thời gian này cùng Nhan Tuấn Trạch cùng nhau nghiên cứu thảo luận nghiên cứu rất nhiều liên quan tới tuyến thời gian, thời không song song chờ đầu đề. Thái độ đối với Nhan Tuấn Trạch rất hòa nhã, có thể nói chiếu cố có thưa. Hai người hàn huyên một trận. Địch Chí Văn nói, nghe nói ngươi trước mấy ngày ngã bệnh, thân thể rất kém cỏi, hiện tại có thấy khá hơn chút nào không? Cảm ơn giáo sư quan tâm, hoàn toàn tốt lắm. Nhan Tuấn Trạch mỉm cười nói, ừ, ta mấy ngày nay đang nghiên cứu dây cung lý luận nở rộ hiệu ứng. Địch Chí Văn ba câu nói không rời nghề chính, lập tức liền đàm luận làm công việc của mình. Tại suy luận bên trong, ta ngẫu nhiên phát hiện tuyến thời gian tại kéo dài quá trình bên trong sẽ sinh ra không ổn định trạng thái, cùng loại nở rộ hiệu ứng. À, thế nào người không ổn định? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Liền giống với một khối hoàn chỉnh gạch đá đi. Địch Chí Văn đánh lên ví von, nếu như không ổn định, có rất lớn tỷ lệ sẽ sinh ra vết rách. Nhưng gạch đá vẫn như cũ là khối kia gạch đá. Vết rách xuất hiện đối tuyến thời gian hướng phía trước đẩy mạnh trạng thái cũng không có bao nhiêu quấy nhiễu. Vết rách, Nhan Tuấn Trạch như có điều suy nghĩ, hỏi, nếu quả thật có loại này vết rách, cần làm sao tới chứng minh hoặc là phát hiện đâu? Địch Chí Văn cười tủm tỉm mở ra điện thoại di động, điều ra một tấm chính mình chụp ảnh chụp, chỉ vào phía trên nói, thấy được tảng đá kia sao? Ta hai ngày trước quay chụp, phía trên này vết rách một tháng trước có to bằng ngón tay, nhưng bây giờ chỉ có đũa lớn như vậy. Nói cách khác, nó vết rách tại biến hẹp, giống như tại phản lớn lên, tảng đá sẽ phản lớn lên. Nhan Tuấn Trạch kinh ngạc. Địch Chí Văn nói, đương nhiên sẽ không, nhưng nếu như nó chỗ khu vực kia tuyến thời gian không ổn định, sẽ xuất hiện loại này không dễ dàng phát giác tình huống. Tảng đá khe hở nguyên bản theo gió thổi phơi nắng sẽ càng lúc càng lớn, nhưng ở cái này không ổn định thời gian trạng thái bên trong lúc, một ngày nào đó khe hở sẽ thu nhỏ, mà tại một ngày nào đó, cái này khe hở lại đột nhiên trong lúc đó biến rất lớn cũng nói không chừng. Nơi này ở đâu? Nhan Tuấn Trạch chỉ vào trong tấm ảnh tảng đá hỏi. Nhịp tim bắt đầu tăng tốc. Nhà bạn ta trong viện. Địch Chí Văn trả lời. Ừ, nơi này thật thần kỳ. Giáo sư, bằng hữu của ngài là ở tại, ngay tại Thiên Minh Thành khu. Cùng Địch Chí Văn hàn huyên một hồi lúc rời đi. Nhan Tuấn Trạch có vẻ rất kích động. Dựa theo Địch Chí Văn kia không quá xác thực miêu tả. Nếu như có thể đi hiện trường xác nhận một chút lời nói. Chỗ kia rất có thể có một cái thời không khe hở. Giống như vậy bắn tên có đích tìm kiếm không còn gì tốt hơn. Sẽ không lại rộng tung lưới thức lãng phí dư thừa dị thứ nguyên năng lượng. Trước mắt đối với Nhan Tuấn Trạch đến nói. Rất hao phí năng lượng. Chính là tìm kiếm thời không khe hở. Một bên tự hỏi. Rất mau tới trường học bên ngoài. Đến thường xuyên cùng bạn cùng phòng đi liên hoan nhà kia nhà hàng. Nhan Tuấn Trạch điểm mấy cái bọn họ nơi này thức ăn cầm tay. Đoán chừng thời gian, nhường chủ quán chậm một chút bên trên. Ngồi ước chừng 20 phút. Quách Hữu Lương cùng Trương Tiểu Mạt đến. Nhan Tuấn Trạch đứng tại nhà hàng cửa ra vào vẫy vẫy tay. Toàn bộ ánh mắt đặt ở Quách Hữu Lương trên thân. Trên thực tế, hắn bây giờ nhìn gặp Quách Hữu Lương chính là kia thân hình cao lớn. Thể phách cường tráng cổ thi Mạc Đại, chỉ là Mạc Đại búi tóc không thấy. Tóc cát, đổi một thân hiện đại trang phục, không có cổ phong khí tức. Quách Hữu Lương đi tới lúc, đi lại vững vàng như gió. Hai tay không, trên người không có nhìn thấy có thể tác hạng từ đao địa phương. Trương Tiểu Mạt theo sau lưng hắn gần như sắp nhỏ hơn chạy. Thấy được Nhan Tuấn Trạch về sau. Ánh mắt của nàng hơi sáng lên, luôn luôn định trên người Nhan Tuấn Trạch không hề rời đi. Nhan Tuấn Trạch minh bạch, cô gái nhỏ này khả năng thật sự là nghĩ chính mình. Quách bá bá, Nhan Tuấn Trạch vươn tay, Quách Hữu Lương trên mặt hiện lên dáng tươi cười, cười đến rất chân thành, nắm chặt Nhan Tuấn Trạch tay, mở miệng nói, Tuấn Trạch, ta là chuyên đến cảm tạ ngươi. Khách khí, vào bên trong ngồi đi, lập tức dọn thức ăn lên. Nhan Tuấn Trạch cười nói, Quách Hữu Lương sau khi ngồi xuống, nói, không được nói những lời khách sáo này. Hiện tại ta đã coi ngươi là người một nhà đối đãi. Ngươi đối ta, thực sự chính là tái tạo tri ân. Không thể hồi báo, Nhan Tuấn Trạch không tiện nói gì. Cấp Quách Hữu Lương cùng Trương Tiểu Mạt rót chén trà. Chỉ là cái này, tái tạo tri ân, hắn nghe có chút quen thuộc. Giống như mấy ngày nay Hương Nhi cũng đã nói lời nói tương tự. Quách bá bá tình huống bây giờ thế nào? Nhan Tuấn Trạch hỏi, Quách Hữu Lương vỗ vỗ lồng ngực, phát ra trọng cổ tiếng vang. Gỗ thân thể này rất tốt, hơn nữa thuộc về cực âm thể chất, chẳng những nhường ta thuận lợi mượn xác hoàn hồn. Còn có phương diện khác thu hoạch khổng lồ. Mặc dù vừa mới bắt đầu mấy ngày nay còn không quá thói quen. Trương Tiểu Mạt lúc này chạy tới đem đũa cùng bát dùng bỏng nước sôi một chút, lấy tới một lần nữa dọn xong về sau, mở miệng nói, Quách bá bá hiện tại đã không phải là 4 sao người trừ linh a, mà là 5 sao. Gần đây tại tiểu đội tổng bộ hoàn thành khôi phục huấn luyện về sau, tiếp theo lại hoàn thành tinh cấp tấn thăng kiểm tra. Hiện tại không chỉ có là 5 sao. Hơn nữa còn là rất lợi hại cái chủng loại kia. Nhan Tuấn Trạch con mắt to sáng. Nhìn kỹ Quách Hữu Lương. Quách bá bá mau nói. Đều có chút biến hóa gì. Mặc dù lúc trước hắn đã đoán được kết quả này. Nhưng nắm chắc cũng không phải là rất lớn. Giờ phút này có thể xác nhận. Nhan Tuấn Trạch còn là cảm thấy cao hứng phi thường. Quách Hữu Lương cười ha hả nói, bởi vì cùng cỗ này cực âm thể chất dung hợp, thêm vào ta phía trước đối tử lực kỹ xảo khống chế, dẫn đến ta có thể chân chính nắm giữ cực pháp. Đây là một loại chỉ có 5 sao người trừ linh mới có thể khống chế trừ linh kỹ pháp. Ừ, không cần từ đao. Hơn nữa Quách bá bá không chỉ nắm giữ một môn cực pháp, mà là hai môn, Trương Tiểu Mạt nói bổ sung, thuộc về rất lợi hại một loại kia năm sao người trừ linh. Nhan Tuấn Trạch đối, cực pháp, cái này, lạ lẫm từ ngữ cũng không có khái niệm gì, nhưng nghe đứng lên giống như rất lợi hại dáng vẻ, cho nên chỉ là sợ hãi thán phục gật đầu. Hoắc đội trưởng nói, từ đây Quách bá bá chính là chúng ta Thiên Minh thủ hộ người. Trương Tiểu Mạt cười nói, cũng là Tuấn Trạch cùng thân nhân của ngươi thủ hộ người. Quách Hữu Lương bổ sung, một mặt hiền lành nhìn xem Nhan Tuấn Trạch, ý của ngươi là ta về sau có thể tại Thiên Minh sông pha. Nhan Tuấn Trạch trêu ghẹo, ngươi không một mực đều là đi ngang sao? Trương Tiểu Mạt nói. Quách Hữu Lương lườm Trương Tiểu Mạt một chút, lại nhìn xem Nhan Tuấn Trạch, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ người từng trải mùi vị. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?